Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 59, Diệp gia thái độ. Góc truyện audio.com. Lúc này tại Diệp gia, hội nhóm cao tầng lúc này cũng là được triệu tập tới. Phải biết Diệp Vạn Toàn là cỡ nào muốn bắt tay với Hồ gia. Nếu Diệp Hiểu Phong không xảy ra chuyện thì có lẽ hai nhà đã chính thức bắt tay nhau trong cuộc họp thường niên đầu năm sau. Nhưng vụ tai nạn bất thường lại làm kế hoạch vậy mà bị phá sản hoàn toàn. Trên bề mặt cửu đại gia tộc luôn bình ổn, nhưng trên thực thế dưới tảng băng ngầm ấy thì lại không ngừng đấu đá lẫn nhau. Có lẽ đây cũng là việc làm khôn khéo của Long Duệ tộc người. Tựu là mượn việc đấu đá này mà kiềm hãm sự phát triển của cửu tộc. Mặc dù nói hiện tại Hiên Viên gia thực lực đã suy yếu đi rất nhiều. Người ta sớm đã đem gia tộc này cho rơi vào quên lãng. Thậm chí từ thập tộc nay chỉ còn cửu tộc, nhưng hoàng tộc dù sao vẫn là hoàng tộc, khó bảo toàn sẽ không có vươn mình một ngày. Nhất là trên thực tế Hiên Viên tộc vẫn là trong bóng tối chỉ đạo mọi việc. Chỉ những cao tầng của các gia tộc mới biết đến việc này. Có thể nói Hiên Viên tộc là suy bại hay là chọn thu mình vào bóng tối thì cũng là một ẩn số. Tham gia nhóm họp hôm nay chỉ có đích hệ Diệp gia. Cũng nói gọi chỉ là cuộc họp gia đình của Diệp Vạn Toàn mà thôi. Sở dĩ có buổi họp này cũng là Diệp Vạn Toàn muốn cho Hồ gia thấy thái độ của Diệp gia mà thôi. Diệp gia đời trước có Diệp Vĩ Quang. Đã ngoài 65 tuổi hiện là chủ tịch tập đoàn Kim Thành là Diệp gia thế hệ trước đích trưởng nam. Cùng Diệp Kính Đình cũng đã ngoài 60 nguyên là Tùy Châu thị trưởng là Diệp Vạn Toàn một cái em trai cũng là vừa bị triệu tập về tới. Ba người cũng chính là ba anh em ruột là đại diện cho Diệp gia đời trước. Tiếp đến là Diệp Khai bí thư thành ủy thành phố Vũ Hán. Cùng em trai là Diệp Lỗi phó tư lệnh chiến khu Bắc Bộ. Hai người nguyên là Diệp Vạn Toàn con trai, cùng Diệp Quân Tường tổng tài dược nghiệp Viên Sơn, Diệp Thiên Vũ CEO tập đoàn Kim Thành, là Diệp Vĩ Quang hai cái con trai. Thứ đến là Diệp Tùng Lâm nhị cấp cảnh giám phó cục chống tà giáo là Diệp Kính Đình duy nhất cái con trai. Có thể thấy Diệp gia lúc này đã là triệu tập gần như đầy đủ nhất có thể hai đời đích hệ đến cho nhóm họp. Đương nhiên cuộc nhóm họp này vẫn chính là lấy Diệp Vạn Toàn Diệp gia gia chủ người làm người điều hành. Cuộc họp hôm nay cũng không ngoài hai vấn đề lớn đó là Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi chuyện. Ngồi ở chủ tọa ghế quan sát một vòng thấy những nhân vật mấu chốt đã đến đông đủ. Diệp Vạn Toàn ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, ta vội vàng triệu tập cuộc họp gia tộc bất thường này các vị hẳn đã hiểu rõ nguyên nhân. Diệp Vĩ Quang lấy từ trong túi áo ra một cặp kính lão. Đeo lên, hai tay khoanh lên trên mặt bàn, quét ánh mắt qua từng người một có trong hội nghị cuối cùng dừng lại tại tên người Diệp Khai. Thanh sắc bất động nói, không phải là vì cái kia chuyện chất tử Diệp Hiểu Phong sao? Ta nghĩ cũng không đến nỗi làm lớn chuyện đến vậy. Lão Quang Anh nói vậy cũng là không đúng, dù sao Hiểu Phong nó cũng là chúng ta Diệp gia người. Cũng là Hồ gia một cái ngoại tôn, chuyện này không thể coi thường được, nếu xử lý không khéo việc bắt tay với Hồ gia cũng khó mà có kết quả. Dương Khính Đình có chút không thích thái độ ra vẻ trưởng bối của Diệp Vĩ Quang. Vội lên tiếng phản bác, lão Tam từ lúc nào biết quan tâm đến chuyện gia tộc rồi? Không phải lúc trước lão vẫn luôn làm ngơ không chú ý đến sao? Diệp Vĩ Quang có chiêu khích bác. Hừ, lão Quang Anh nói vậy là ý gì? Diệp Kính Đình có chút không vui, trên mặt càng là có chút khó coi. Vốn thường ngày lão cũng vốn luôn tỏ ra không mấy quan tâm đến chuyện gia tộc. Càng là luôn giữ thái độ trung lập, không phải là lão không muốn tỏ thái độ mà lão luôn muốn giữ mình. Không muốn bị cuốn vào chuyên đấu đá tranh chấp bên trong. Nhất là Diệp Vĩ Quang năm đó tranh giành vị trí gia chủ ghế thất bại lại ghi hận trong lòng. Nhất là Diệp Kính Đình người, vì lão năm đó vậy mà lúc cần Diệp Kính Đình giúp đỡ. Hắn vậy mà thẳng thừng từ chối, càng là tuyên bố thái độ trung lập, khiến cho chiếc ghế gia chủ vậy mà rơi vào tay Diệp Vạn Toàn người. Ta nói gì lão nghe không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Diệp Vĩ Quang càng là khích bác tới. Các người không nghiêm túc một chút được sao? chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Cứ vậy trước mặt bọn trẻ tranh cãi thì ra cái thể thống gì? Diệp Vạn Toàn lúc này mới lên tiếng. Hắn cũng là muốn cho mọi người biết ai mới là gia chủ thực sự của Diệp gia. Diệp Kính Đình vậy mà im lặng không nói gì, còn Diệp Vĩ Quang vậy mà có chút tức giận trong lòng. Hắn sao mà không biết ý đồ của Diệp Vạn Toàn là đang thị uy với hắn. Nhưng gia cũng có gia quy, hắn vậy mà lúc này không tốt lên tiếng phản bác, chỉ hừ một tiếng rồi im lặng. Trên mặt vậy mà biểu lộ thấy rõ vẻ không hài lòng. Có lẽ hắn năm đó không được Diệp gia đánh giá cao cũng vì quá nóng nảy và thiếu định lực, cũng như quá dễ để đối phương nắm bắt được tâm trạng. Thấy hai người đã im lặng không tranh cãi tới, Diệp Vạn Toàn lúc này đôi mắt vậy mà có chút tâm thúy nhìn Diệp Khai hỏi tới. Khai Nhi, đến nói chút ý kiến, dù sao Hiểu Phong nó cũng là ngươi một cái con trai. Hiểu Phong nó vậy mà mệnh khổ, chưa đầy 4 tuổi thì mẹ mất. Từ nhỏ vậy mà chịu thiệt thòi không có tình thương của mẹ. Giờ lại gặp phải chuyện không may này. Chúng ta vậy mà lại thờ ơ vậy mà không để ý hại hắn, cái kia giọt máu vậy mà không thể giữ lại được. Diệp Khai trong mắt vậy mà ánh lên chút chua xót. Hắn vừa chứng kiến con trai gặp nạn, giờ lại nghe tin đứa cháu chưa kịp chào đời vậy mà bị xảy mất. Diệp Khai cũng là có chút thở dài. Hắn người con trai này cũng là còn thiếu chút định lực. Tựu là con cần nhiều chỉ dạy mới có thể tiến vào ghế gia chủ Diệp gia. Không khí lúc này vậy mà có chút im lặng. Phải biết vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ đây này. Phải biết Diệp gia hai lần liên tiếp mắc phải lỗi khiến cho Hồ gia có chút không vui a. Đầu tiên là Diệp Hiểu Phong gặp chuyện. Cái này Hồ gia cũng không thể trách Diệp gia. Nhưng chuyện Hạ Đông Nghi vậy mà xảy thai thì lại khác. Đây là Diệp gia thiếu chu đáo trong chuyện này. Đứa bé này vậy mà chính là Diệp Hiểu Phong mệnh căn nha. Nếu nó sinh ra thì chẳng khác nào là một Diệp Hiểu Phong thứ hai đây này. Như vậy không phải Diệp Hồ hai nhà mối liên kết cứ vậy sẽ kéo dài lên tới sao? Diệp Khai nhìn một vòng mấy người, lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Các vị có ai có ý kiến gì về chuyện này? Nhị thúc không phải là Hạ tiểu thư đã đánh mất đứa bé sao? Vậy thì còn gì để bàn bạc? Diệp Thiên Vũ lười nhác trả lời. Nói thật hắn chán mấy cái buổi họp gia tộc kiểu này lắm rồi. Hắn thà dành thời gian đó để làm việc khác còn có ý nghĩa hơn. Thiên Vũ hắn nói cũng đúng. Lão nhị ta thấy là nên kết thúc ở đây. Không phải mấy năm qua chúng ta cùng Hồ gia cứ vậy dây dưa sao? Vậy mà đến giờ đã đạt được kết quả gì đâu? Diệp Vĩ Quang càng là châm ngòi đi ra. Hắn là người luôn chống đối việc này. Càng là không muốn Diệp Hồ hai nhà bắt tay nhau. Lão Quang Anh nói vậy là không đúng. Không phải mấy năm qua nhờ Hồ gia mà Diệp gia vậy mà càng lúc càng giữ vững vị thế sao? Nhất là cái kia chất tử Hiểu Phong không phải còn sống sao? Chỉ cần Hạ tiểu thư không chê thì chuyện này chưa hẳn đã là không có cách giải quyết. Lão Tam nói chút kiến giải xem sao. Diệp Vạn Toàn mắt càng là sáng lên. Điều mà hắn hy vọng không phải là việc này sao? Không phải là việc này hắn không có nghĩ đến. Mà là nếu như hắn đích thân nói ra thì sẽ là không mấy tốt lắm. Không ngờ Diệp Kính Đình lại nói đúng ý hắn, nên hắn càng là nhanh chóng đem việc này giao cho hắn cái này hiểu chuyện em trai đến nói ra. Lão nhị ta thấy là nên đến hỏi Hạ tiểu thư ý con bé. Nếu con bé mà đồng ý thì chúng ta nên nhanh chóng chính thức đến Hạ gia đạt vấn đề. Càng là nhanh chóng giúp con bé nhanh chóng mang trong mình giọt máu của Hiểu Phong đứa nhỏ. Giúp cho nó vậy mà kéo dài mệnh căn đi ra. Càng là cho Hồ gia một cái ăn nói. Việc này cũng là nhất cử lưỡng tiện, Lão Tam vậy mà đưa ra một ý kiến rất có lý, Diệp Vạn Toàn càng là nhanh chóng tán dương ý kiến đi ra. Hắn là muốn đem Diệp Vĩ Quang cho đánh phủ đầu, tránh hắn lại tìm cơ phá hỏng chuyện tốt. Nhị thúc, cháu thấy Tam thúc nói rất có lý. Hiểu Phong đứa nhỏ vậy mà số mệnh thật khổ. Chúng ta nên nhanh chóng tiến hành việc này. Bệnh tình của Hiểu Phong cũng là không biết thế nào nói trước. Vốn im lặng nãy giờ Diệp Quân Tường vậy mà lên tiếng tán thành ý kiến. Rất tốt, còn ai có ý kiến gì không? Diệp Vạn Toàn càng là đắc ý, đến ngay Diệp Quân Tường cũng đã đứng ra công khai ủng hộ việc này. Vậy không phải nói hơn 2/3 Diệp gia đã nghiêng về phía Diệp Hiểu Phong rồi sao? Diệp Vĩ Quang mặt mày có chút khó coi tựa như nốt phải con ruồi. Hắn cái kia đứa con trai lại đứng về phía Diệp Vạn Toàn chống lại hắn. Nhưng lúc này hắn cũng không dám lên tiếng phản bác, vì nếu có phản bác cũng vô hiệu. Đây cũng là Diệp gia gia quy tiền lệ rồi. Hắn chỉ hận Diệp Vạn Toàn lão hồ ly vậy mà vận dụng chiêu trò này để chống lại hắn. Cái kia Diệp Kính Đình lão hồ đồ vậy mà lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của lão. Tốt, đã không ai còn có ý kiến gì thì Diệp Nhi con đến đem chuyện này thu xếp cho tốt đi. Dù sao Hiểu Phong nó cũng là con trai ngươi. Cha, cái kia Đông Nghi đứa bé còn chưa biết chuyện đứa nhỏ. Với sức khỏe của con bé lúc này thật sự không được tốt lắm. Diệp Khai có chút lo lắng cho Hạ Đông Nghi Diệp gia chuẩn con dâu này. Lão Khai điều lão lo lắng ta thấy cũng không sai. Nhưng ta thấy lúc này lại thích hợp nhất để đặt vấn đề vì dù sao lúc này tình cảm của tụi nhỏ vẫn còn là đang nóng Diệp Quân Tường càng là cho ý. Kiến, Khai Nhi, ta thấy Quân Tường nói rất có lý. Con nên sớm tranh thủ đi thu xếp đi. Vâng, con sẽ đi sắp xếp ngay thưa cha. Diệp Vạn Toàn trên mặt thiếu dung càng lúc càng nhiều đi ra. Còn về phía Diệp Vĩ Quang mặt mày càng lúc càng xám xịt bộ dáng. Con trai hắn vậy mà triệt để ủng hộ cha hắn đối thủ. Thật là nuôi ong tay áo mà. Trong lòng hắn vậy mà không ngừng chửi loạn lên. Buổi họp vậy mà kết thúc đúng theo kịch bản mà hắn Diệp Vạn Toàn đã suy nghĩ. Nhưng điều làm hắn cảm thấy hứng thú nhất là Diệp Quân Tường vậy mà chính thức công khai ủng hộ hắn. Thay vì bảo thủ quan điểm của cha hắn Diệp Vĩ Quang. Câu đề cử 9-10. Câu kim phiếu. Từ Linh Thạch ủng hộ, cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện, lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.